Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, thứ 755 chương mới bí ẩn 06. Bất chờ văn nhân thanh phát tác, Phượng Giao lại nói, chúng ta theo Lăng Nhất trong miệng hỏi ra một chút nói đến. Không phải rất nhiều, đã đủ chúng ta suy đoán một số chuyện tình, nếu như Vĩnh Ninh mấy ngày này không có việc gì. Còn có thể bình yên sống, chúng ta cha nàng, liền hữu dụng, nếu như nàng đã chết, liền ý nghĩa nàng không giá trị, nàng là thân phận gì cũng vô dụng đối với Phượng Giao úp mở cử động. Văn Nhân Thanh rất là lo lắng, hơn nữa rõ ràng cảm thấy Phượng Giao liền là cố ý nhượng hắn sốt ruột tựa như. Nhíu nhíu mày, Văn Nhân Thanh hỏi tới, kia rốt cuộc hỏi ra cái gì tới? Phượng Giao khẽ cười một tiếng. Đạo, Vĩnh Ninh Thích Tương chưa hoàn thành nhiệm vụ thuộc hạ lột da, băm nấu canh, sau đó cho người khác uống, Văn Nhân Thanh nghe nói đột nhiên trừng lớn hai mắt. Này còn là không phải nữ nhân, vậy mà hội như thế buồn nôn. Còn có chính là, theo Lăng Nhất nói, Vĩnh Ninh trước đây không hồi cung thời gian, cũng không phải là này phó tướng mạo, cho nên ta vừa hối hận giết Lăng Một. Hẳn là nhượng hắn họa hạ Vĩnh Ninh trước đây hình dạng lại đi từ. Bây giờ lại là không thể nào. Phượng Giao nói xong, lại là thở dài một tiếng. Văn Nhân Thanh oán hận trừng mắt Phượng Giao. Đạo, ngươi thế nào không đem đùa giỡn ta khôn khéo kính dùng đến chính sự mặt trên. Thực sự là tức chết ta. Phượng Giao rõ ràng không để ý. Liếc xéo Văn Nhân Thanh liếc mắt một cái. Cười nói. Ngươi có thể nói thẳng minh, nhượng ta sau này thiếu đùa giỡn điểm ngươi. Thế nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, cho dù ngươi nói cũng không dùng, bởi vì ta thích thú sự tình, sẽ không dễ dàng kết thúc. Văn Nhân Thanh bị Phượng Giao vạch trần mục đích. Có chút không có ý tứ, sắc mặt ửng đỏ, đãn nhìn thấy Phượng Giao kia như cười như không bộ dáng. Lại có chút tức giận, đạo, ngươi thế nào luôn luôn trêu đùa ta. Nói như thế nào ta cũng là người đối tác. Phượng Giao hơi nhíu mày. Đạo, Văn Nhân Thanh, ngươi cần phải hiểu rõ. Không phải đối tác ta còn bất trêu đùa ngươi đâu. Ngươi nghĩ rằng ta người nào đâu trêu đùa. Bích Liên theo bổ sung. Chính là, nhà của chúng ta chủ tử trong mắt cũng chỉ có thấy được hòa nhìn không thấy hai loại người. Nhìn không thấy, chính là suốt ngày ở chủ tử trước mắt khoe khoang, cũng không chiếm được một khóe mắt. Người nổi tiếng công tử, người cũng không muốn đang ở phúc chung không biết phúc. Bích Liên ngữ khí thần sắc nhượng Văn Nhân Thanh cảm thấy hắn bị Phượng Giao trêu đùa. Dường như chiếm rất lớn tiện nghi còn gọi khuất bình thường. Loại này ảo giác nhượng Văn Nhân Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nào nói cái gì theo Bích Liên trong miệng nói ra liền thay đổi vị. Ta nói Bích Liên, ngươi coi như là sùng bái nhà ngươi chủ tử. Cũng không thể như thế làm thấp đi bản công tử đi. Bản công tử mới là người bị hại a. Văn Nhân Thanh vẻ mặt đau khổ. Liếc nhìn Bích Liên, lại nhìn về phía Phượng Giao. Thần sắc không hiểu ủy khuất. Phượng Giao xì một tiếng bật cười. Văn Nhân Thanh thật đúng là hội đùa giỡn bảo. Được rồi, Văn Nhân Thanh, người trước hạ và Bích Liên xuống dịch dung. Lục phu thân thể vốn là bị nội thương. Không có việc gì ngươi cũng không cần hạt chuyển động, ta sẽ nhượng phòng bếp mỗi ngày nấu canh dược. Văn Nhân Thanh nghe nói cũng thu hồi ủy khuất biểu. Tình, thần sắc khôi phục rừng rưng. Đạo, này dễ làm, thế nhưng Vĩnh Ninh sự tình thế nào? Bản công tử bây giờ thế nhưng không có cách nào tra được. Tự thân khó bảo toàn. Này ngươi không cần lo lắng, Ngọc Lưu sẽ đi tra. Thế nhưng Ngụy Quốc bên kia? Ngươi nhưng muốn chành chặt một điểm mơ siêu còn có Tử Di công chúa. Ta cần nàng kiềm chế ở Thái Hậu. Mâu thuẫn càng lớn càng tốt. Tốt nhất náo được triều dã đều biết. Phượng Giao cười híp mắt nói. Văn Nhân Thanh sắc mặt khẽ biến. Nửa ngày chậm rãi nói. Nhẫn tâm nữ nhân. Ngươi đây là muốn tương Hoàng thượng Thái Hậu mẹ con quan hệ triệt để làm cương. Làm cho cả triều dã đô nhìn Hoàng thất chuyện cười. Phượng Giao mày giác thượng chọn, câu môi cười, đạo, là lại thế nào, ngoặc kép, hết chương.